Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm rồng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong chính sự, anh đi vài vòng, không mua được thứ anh muốn mua cái gì? Anh muốn heo con, trong thị trấn có một trang trại nuôi lợn, các công xã xung quanh và các đại đội nuôi lợn, từ đó lợn con đều đến. Dương Quốc Trụ nói, đầu năm heo con đã bị các đại đội phân xong, đã là tháng 6 rồi. Muốn mua heo con cũng không dễ dàng. Không có trong thị trấn và không có trong trang trại. Thời gian không còn sớm, Cố Tùy xoay hai vòng chuẩn bị đi. Người anh em, muốn mua heo con à? Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, miệng cắn tăm, cà lơ phất phơ gọi Cố Tùy lại. Cố Tùy quay đầu lại đánh giá hắn một phen. Không mua, anh lầm rồi. Hai, đừng đi. Tôi biết cậu đang tìm heo con. Tôi nói với cậu. Heo con bây giờ ngoại trừ mua tập thể, xã viên bình thường căn bản không mua được. Nếu không mua được, anh gọi tôi làm gì? Ha ha, người khác không lấy được, Chu Tam tôi nhất định lấy được. Chỉ là cái giá này, Cố Tùy thản nhiên cười. Giá cả dễ thương lượng, mua heo con còn tặng thêm một cái gùi. Heo con bị trói chặt, miệng còn bị nhét lại, đảm bảo sẽ không kêu ra tiếng để cho người ta phát hiện. Cố Tùy cứ như vậy cõng heo con lên xe. Trong tay còn xách theo một đống đồ ăn. Anh đến thị trấn xuống xe đã trời chiều, đợi anh đi đường núi đến thôn Thanh Khê, ánh trăng đã lên. Anh mở đèn pin chuẩn bị lên núi, heo con trong lưng, nhất định không thể để đám thanh niên tri thức biết, tránh việc rước lấy phiền toái. Bên cạnh nhà gỗ là đống lửa, xung quanh đều được thắp sáng. Quan Nguyệt chờ đến mức không kiên nhẫn, đang muốn quay về nhà cây sau núi ngủ. Cố Tùy đến rồi. Cố Tùy buông đồ trên vai xuống. Ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Cố Tùy kinh ngạc. Cô tự nấu cơm. Ha ha. Chờ anh trở về nấu cơm. Trời đã tối. Không phải tôi làm cơm, là Lý Đào làm. Buổi chiều Lý Đào phụ trách cho heo ăn. Bận rộn xong việc, lại đi lên một chuyến. Thuận tay làm một chén mì trứng gà cho Quan Nguyệt vụng về. Quan Nguyệt đắc ý. Không có anh, tôi cũng có thể ăn cơm ngon. Cách chương.